Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 248, quần ẩu Alakazam. Đối chiến Alakazam, Bi đều đã ngã xuống, Golet giúp không được gì. Ditto cần muốn bảo vệ mình. Hiện tại Hunter cùng Houndoom song chiến Alakazam. Vừa mới đi qua minh tưởng Alakazam, đặc công đặc biệt phòng đều được tăng lên. Pyloswai cũng phải lên. Pyloswai Icicle Crest, Ken chính đang tự hỏi như thế nào phối hợp. Icicle Crest rơi đập phạm vi rất lớn, có thể thành công kiềm chế lại Alakazam. Từng cây băng trụ lăng không mà xuống, thẳng bước Alakazam. Alakazam đang chuẩn bị sử dụng thuấn gian di động sao teleport, nhưng là trên thân bị Hunter kèm theo min lúc, vậy mà không thi triển ra được. Lúc này Alakazam mặc dù còn chưa xuống tại hạ phong, nhưng là trên tâm lý đã xuất hiện biến hóa. Trước đó Alakazam hoàn toàn là một bộ khoan thai tự đắc chiến đấu tư thái. Coi như đánh không lại, một cái thuấn gian di động sao teleport liền có thể biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện tại thuấn gian di động sao teleport bị phong, nói cách khác mình nhất định phải chiến thắng những này Pokemon. Đã là không có đường lui, Icicle Crest liền lên đỉnh đầu. Alakazam chỉ có sử dụng siêu năng lực điều khiển băng trụ, đang chuẩn bị trở tay đánh tới hướng Pyloswai. Bất quá Icicle Crest lực đạo vẫn là rất mạnh, Alakazam cũng nhất định phải tập trung tinh lực. Dạng này liền cho Ken thừa dịp cơ hội. Hunter, ám ảnh cầu, Houndoom, thét dài. Hunter cùng Houndoom cũng là phấn chấn tinh thần. Ám ảnh cầu giống như thiên nữ tán hoa oanh kích ra ngoài. Thét dài gào thét sóng âm bao phủ Alakazam. Alakazam quanh thân thế mà đã tự nhiên sinh thành một tầng tinh thần lực vòng bảo hộ. Bắt đầu hai phát ám ảnh cầu thế mà không có cho nó tạo thành tổn thương. Thẳng đến thứ ba phát, Alakazam mới lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ám ảnh cầu cùng lớn tiếng hét lên. Sao sờ nào, song trọng tổn thương để Alakazam đau đến nghiến răng nghiến lợi. Vốn là đem băng trụ đánh tới hướng chỗ xa nhất Pyloswai. Hiện tại phụ đau nhức phía dưới, năng lực giảm bớt đi nhiều. Chỉ có quăng về phía gần nhất Houndoom. Chính sử dụng Houndoom đột nhiên trông thấy cái này to lớn băng trụ lập tức rút lui mở công. Kích, hướng về sau vượt qua. Đột nhiên thiếu một đạo lực lượng tiến công, Alakazam lập tức dễ dàng rất nhiều. Hai cây thìa sử xuất sai câu cát hướng phía Hunter bay đi. Bên này sử dụng niệm lực khống chế băng trụ đối Houndoom tiến hành truy kích. Fire Blast tại siêu năng lực thao túng dưới băng trụ đã sống muốn chạy trốn là hoàn toàn trốn không thoát, chỉ có áp vững chính diện tiến công. Houndoom há miệng một phát Fire Blast phun ra, bất quá cũng chỉ là nổ tung ba cây băng trụ. May mắn gần nhất thực lực tăng lên cấp tốc, tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc lại sử dụng một lần Fire Blast mới miễn đi lần này chí mạng thương hại. Lúc này Pyloswai cũng bắt đầu tới gần Alakazam. Hiện tại Alakazam đã bắt đầu phát hoảng. Mình đã thụ thương không ít hại. Với lại cái này ba cái Pokemon đều là nhân vật hung ác. Một khi phân thần, siêu năng lực Pokemon thực lực liền muốn giảm bớt đi nhiều. Lúc này Pyloswai bão tuyết gào thét mà ra. Cực hàn chi khí đã bắt đầu bao phủ toàn bộ khe núi. Cỗ lực lượng này cường hãn, Alakazam tự nhiên có phát giác. Tại siêu năng lực điều khiển, trốn ra bão tuyết quét sạch phạm vi. Pyloswai băng chùy, Hunter ám ảnh cầu, Houndoom Inferno, phong bế Alakazam hành động. Ken đã phát giác Alakazam biến hóa trong lòng. Pyloswai tại Alakazam ngay phía trước, từng cây băng chùy giống như lợi kiếm xuyên qua ra ngoài. Hunter tại Alakazam phía sau, ám ảnh cầu cũng là liên tiếp đập ra ngoài. Houdum tại Alakazam phía dưới, há miệng một phát hỏa cầu phun ra đi. Ba mặt vây công, Alakazam đã là đầu đuôi không thể tự lo. Dứt khoát lại một lần nữa sử dụng thủ hộ. Alakazam thủ hộ tại tinh thần lực tăng thêm hạ kiên cố hơn thực. Một cái màu đỏ hình tròn lồng năng lượng đem Alakazam bảo hộ ở trong đó. Pile xoay, Hunter cùng Houdum kỹ năng thế mà khó mà lại tiến mảy may. Gen chính gấp, đánh như vậy xuống dưới. Thắng bại thật vẫn là ẩn số A. Mặc dù nói Alakazam hiện tại bị thương, nhưng là một khi có cơ hội nhất định sẽ sử dụng bản thân phục hồi như cũ. Đến lúc đó nhưng liền bị động, chính phiền muộn ở giữa. Houdum xuyên qua ra ngoài, thẳng đến Alakazam. Alakazam cũng phát hiện xông tới Houdum, nhưng là có thủ hộ ngăn cản cũng không lo lắng. Không nghĩ tới Houdum thân hình lóe lên, thế mà từ Alakazam thân phía sườn vọt thẳng tiến vào bảo vệ trong hộ cháo. Đem Alakazam đụng đi ra, Gen kinh hỉ phi thường. Phen, có thể công kích chính tại sử dụng Protect hoặc xem thấu các loại chiêu thức đối thủ. Giải trừ nó thủ hộ hiệu quả, cũng có thể lấy tiêu đối thủ bảo vệ. Sao Protect, trạng thái, hoặc là mục tiêu toàn trường rộng vực phòng thủ. Nhanh chóng phòng thủ, ảo thuật phòng thủ, vén tatami hiệu quả, mặc dù uy lực không lớn, nhưng là tại đối diện với mấy cái này biến thái kỹ năng thời điểm lại có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Houdum thế mà lại phên, cái này di truyền kỹ năng tại thời khắc mấu chốt phát huy ra. Nên hôm nay là con này Alakazam tử kỳ. Pile xoay, Hunter, bên trên. Bị Houdum đụng ngã xuống đất, Alakazam vẫn là một mặt mộng bức. Hunter ám ảnh cầu liền đã đập tới. Alakazam vung tay hai cây thìa. Sai câu cắt lại một lần nữa bay ra ngoài. Ám ảnh cầu lại một lần nữa bị trẻ thành hai nửa. Nhưng là lúc này Pile xoay bão tuyết đã tới. Trong tiếng thét gào, Alakazam được thành công cuốn vào. Alakazam tiến công Hunter hai cây thìa cũng bị Hunter dùng tinh thần lực khống chế lại. Ám ảnh cầu một đập bị tạc trở thành mảnh vỡ. Lúc này Hunter, Houdum, Golet còn có Ken đều đến đứng Pile xoay bên cạnh. Pile xoay bão tuyết uy lực mình bao quát những này Pokemon đều rất rõ ràng. Alakazam đã bị cuốn vào, tuyệt đối không khả năng bình yên vô sự đi ra. Nhưng là có thể nhìn ra được, Alakazam ở trong đó vẫn là sử dụng tinh thần lực chống cự lại. Bất quá cái này chính kích phát Pile xoay đấu tranh tâm, không chỗ ở hướng bão tuyết bên trong phun ra Frisbee. Thời gian dần qua kênh cùng cái này mấy con Pokemon cũng không dám tới gần Pile xoay. Quá lạnh, vẫn là Houdum ấm áp một chút. Khe núi bên trong nhiệt độ hoàn toàn đã đạt đến -450 độ. Trên bầu trời tuyết lớn đầy trời. Nếu không phải thời gian rét đậm mùa, chỉ sợ lại coi là nơi nào có oan tình. Nhìn xem bão tuyết bên trong Alakazam, đã thân hình hoảng hốt. Mặc dù tinh thần lực còn có thể chống cự bão tuyết kỹ năng, nhưng là cái này giá rét thấu xương cũng không phải tinh thần lực có thể chống cự. Đó là muốn ý chí. Rất hiển nhiên con này Alakazam còn không có mạnh như vậy ý chí. Hiện tại bão tuyết bên trong Alakazam đã cuộn mình trở thành một đoàn. Thời gian dần qua đã tạo thành một cái khối băng. Có thể Pile xoay Ken chào hỏi một tiếng. Pile xoay đình chỉ bão tuyết sử dụng. Hiện tại còn không thể để nó chết, còn có giá trị của nó. Ken trực tiếp thu hồi Pile xoay, nhiệt độ mới bắt đầu chậm rãi tăng trở lại. Hiện tại toàn bộ khe núi đã là tuyết trắng mênh mang. Đi trên mặt đất, chi chi, rung động. Lúc này Ken đi tới Alakazam băng điêu trước mặt. Mặc dù nó đã mất đi cảm giác, nhưng là nhớ tới vừa mới hình tượng, Ken vẫn là không nhịn được muốn phiến hắn hai cái to mồm. Ta, Ken, ba là làm người. Đều có thể đối phương diện nào đi nữa bảo trì một viên tinh khiết tâm. Ngươi một cái Pokemon thế mà xác thực đáng chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.